Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 400, chương 399, ta muốn hủy Võ Hồn Điện. Chương 399, ta muốn hủy Võ Hồn Điện. Cảm tạ Huyễn tiểu tử 10 vạn khen thưởng. Ngọc Tiểu Cương nội tâm âm tình bất định đồng thời. Bỉ Bỉ Đông nói, cũng không sợ nói thật cho ngươi biết đi. Đường Tam, song sinh võ hồn thiên phú ta đã biết. Ta là không thể nào cho phép như vậy người tại ta mí hạ quật khởi. Ta sẽ không chút lưu tình hủy hắn. Đại sư thân thể rung động dữ dội một chút. Mãnh quay người lại, trừng mắt nhìn giáo hoàng. Ngươi nói cái gì? Đại sư hô hấp trở nên thực nặng nhọc. Từng chữ nói ra nói. Bỉ Bỉ Đông, ngươi nghe rõ ràng cho ta. Nếu như Đường Tam có cái gì bất trắc, ta đây đem không tiếc bất cứ giá nào phá hủy Võ Hồn Điện. Ta cả đời không con. Hắn tựa như ta nhi tử. Phá hủy Võ Hồn Điện. Chỉ bằng ngươi này cái trung thân đi vào hồn tôn đại hồn sư. Còn là ngươi kia theo ta Võ Hồn Điện đạo văn mà tới lý luận. Đối với Ngọc Tiểu Cương uy hiếp, Bỉ Bỉ Đông ngược lại là không có bất luận cái gì tức giận. Khinh thường nói, Ngọc Tiểu Cương, người sang tại có tự mình hiểu lấy. Người uy hiếp đối ta, liền giống với một chuyện cười mà thôi. Ngươi là không thể tới thấy ta. Sở dĩ ngươi có thể tới gặp ta là bởi vì này cái giáo hoàng lệnh. Bỉ Bỉ Đông cầm lấy thất bảo, Lưu Ly Tông giáo hoàng lệnh, nói, ta vốn cho là ngươi là đại biểu Ninh Phong Chí tới gặp mặt ta. Ta hiện tại có lý do cho rằng ngươi này mai giáo hoàng lệnh lai lịch bất chính. Ngươi cũng không là thất bảo Lưu Ly Tông đặc sứ. Liền giáo hoàng lệnh này loại quan trọng đồ vật đều có thể rơi vào đến ngươi này loại người tay. Bên trong, xem ra, ta là nên suy nghĩ thật kỹ cân nhắc thất bảo Lưu Ly Tông thượng tam tông địa vị. Bỉ Bỉ Đông lạnh, lùng nói, Ngọc Tiểu Cương không thèm để ý Bỉ Bỉ Đông lời nói. Hắn tự hồ nghĩ đến cái gì đó. Hai mắt đỏ lên xem Bỉ Bỉ Đông. Lớn tiếng chất vấn, Đường Tam Thiên Phú, là ngươi buộc hủy đi sao? Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã đoán được rất nhiều thứ. Võ Hồn Điện có đường ra phụ tử di vật, cho nên Đường Hạo qua loa tắc trách mới muốn bất kể bất cứ giá nào đi cố gắng cướp đoạt đại tái. Quán quân, thậm chí giao ra chính mình thiên phú đại giới cũng phải lên. Đây hết thảy, đều là Bỉ Bỉ Đông tạo thành. Ngươi có thể như vậy cho rằng, hắn này một khắc, đột nhiên cảm thấy chính mình như là một tên hề đồng dạng. Bỉ Bỉ Đông biết Đường Tam là hắn đồ đệ. Còn chu hoạch đây hết thảy, hủy đi Đường Tam thiên phú, nàng còn sẽ quan tâm chính mình sao? Có lẽ, nàng thật không quan tâm chính mình. Ngọc Tiểu Cương phẫn nộ chất vấn. Bỉ Bỉ Đông, chẳng lẽ ngươi thật muốn như vậy tuyệt tình sao? Tuyệt tình, Bỉ Bỉ Đông như là xem đồ đần đồng dạng xem cũng không nguyện ý xem Ngọc Tiểu Cương liếc mắt một. Cái, ta đối với địch nhân, chưa từng nhân từ nương tay. Nhớ kỹ một câu nói, chén vàng chung như uống, dao sắc không tương tha, một cái đối Võ Hồn Điện lòng mang thù hận, không giây phút nào muốn trả thù người, hắn tốt nhất là một đời cho ta ngoan ngoãn đợi tại hạ thủy chặng đường, không nên xuất hiện tại dưới mí mắt ta, dám can đảm ngoi đầu lên, ta đây đem hắn không lưu tình chút nào đánh xuống, ha ha ha ha, nguyên lai. Nguyên lai đây hết thảy đều là ta mong muốn đơn phương a, Ngọc Tiểu Cương điên cuồng cười to nói. Bỉ Bỉ Đông, ta vẫn cho là ngươi là bị thiên tầm tật buộc cùng ta chia tay. Nguyên lai ngươi là chủ động chia tay a, nàng gọi Thiên Nhận Tuyết. Hẳn là thiên tầm tật nữ nhi đi, nàng lại là ngươi nữ nhi. Như vậy nói đến, ngươi cùng thiên tầm tật, sư đồ thông dâm a, chấm ngoặc kép. Một cỗ thần thánh hồn lực hướng thẳng đến Ngọc Tiểu Cương đánh tới. Ngọc Tiểu Cương thân thể trực tiếp bị đánh bay mấy chục mét. Gắt gao đụng tại tường bên trên. Máu tươi từ Ngọc Tiểu Cương miệng bên trong phun ra. Hắn chấn kinh xem Thiên Nhận Tuyết. Quả nhiên thấy một đạo thiên sứ sáu cánh hư ảnh. Vốn cho là thiên tầm tật chết sau. Trên đời không còn thiên sứ sáu cánh võ hồn. Nhưng là Ngọc Tiểu Cương vạn vạn không nghĩ tới. Này một lần tới Võ Hồn Điện, thật làm cho hắn nhìn thấy như vậy một loại truyền thuyết bên trong võ hồn. Thiên Nhận Tuyết giận không kềm được xem Ngọc Tiểu Cương. Thiên gia sự tình, Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông có khổ khó nói. Trên thực tế Thiên Nhận Tuyết là Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tầm Tật nữ nhi. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tầm Tật quan hệ tuyệt không là Ngọc Tiểu Cương miệng bên trong cái kia sư đồ thông dâm. Thậm chí, Bỉ Bỉ Đông tại Thiên Tầm Tật thời đại, tại chính mình thời đại, đều lao lực tâm cơ bảo vệ Ngọc Tiểu Cương. Không có Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương không biết chết bao nhiêu lần nha. Nàng đã rõ ràng cả kiện đầu đuôi sự tình. Là phụ thân thật xin lỗi mẫu thân. Người Ngọc Tiểu Cương đảo hảo, chịu mẫu thân hơn 20 năm che chở. Bây giờ lại cắn ngược lại mụ mụ một ngụm. Ta là đương kim giáo hoàng nữ nhi, cũng là khóa trước giáo hoàng nữ nhi. Trên đời ai cũng có thể dùng điểm ấy tới nói xấu mẫu thân. Nhưng là duy chỉ có ngươi không thể. Ngọc Tiểu Cương, duy chỉ có ngươi không thể. Ngọc Tiểu Cương cười lạnh giễu cợt nói. Bỉ Bỉ Đông, nàng là thiên sứ sáu cánh võ hồn. Tất nhiên truyền thừa là đời trước giáo hoàng Thiên Tầm Tật. Mà ngươi nói nàng là ngươi nữ nhi. Ngươi cùng Thiên Tầm Tật là sư đồ quan hệ. Như thế nào? Làm không biết liêm sỉ như vậy sự tình. Ngươi còn không cho người nói sao? Cũng đúng a. Ngươi thân là giáo hoàng. Cao cao tại thượng. Ngươi hoàn toàn có thể giết ta. Dùng cái này tới ngăn chặn vân vân chúng sinh miệng. Nhưng là ngươi nữ nhi. Thiên sứ sáu cánh võ hồn. Ngươi tính toán giấu một đời sao? Ngọc Tiểu Cương trào phúng nói. Ngươi ta muốn giết ngươi. Nói. Thiên Nhận Tuyết tay bên trong hiện ra một thanh từ rực rỡ màu vàng hồn lực chuyển hóa ra tới kiếm. Mũi kiếm nhắm ngay Ngọc Tiểu Cương. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp đưa tay ngăn lại Thiên Nhận Tuyết. Sau đó đối với Ngọc Tiểu Cương nói. Giấu một đời. Vậy ngươi liền 10 phần sai. Ta sẽ lựa chọn một cái vạn chúng chú mục nhật tử bên trong. Tuyên bố Thiên Nhận Tuyết là ta nữ nhi. Nàng là Thiên Tầm Tật nữ nhi lại như thế nào? Ta không quan tâm thế nhân như thế nào xem ta. Nàng liền là ta nữ nhi. Bỉ Bỉ Đông nói xong nhìn hướng Ngọc Tiểu Cương. Nói. Có ai không? Hộ điện giáp sĩ theo điện bên ngoài tràn vào đi vào chờ Bỉ Bỉ Đông mệnh lệnh. Ngọc Tiểu Cương thất bảo Lưu Ly Tông đặc sứ còn chờ kiểm chứng. Nhưng là. Hắn mạo phạm bản tọa. Đem Ngọc Tiểu Cương cho ta kéo xuống. Nhốt vào võ hồn điện ngục giam. Thời hạn thi hành án. 1 tháng. Là. Giáo hoàng miện hạ. Nói. Thánh điện võ sĩ trực tiếp kéo Ngọc Tiểu Cương hướng điện bên ngoài kéo đi ra ngoài. Bỉ Bỉ Đông. Người giết ta đi. Người liền giết ta đi. Ha ha ha ha. Nếu không. Chỉ cần ta sống 1 ngày. Ta liền sẽ bất kể bất cứ giá nào hủy diệt võ hồn điện. Không nên xem thường ta. Ta nói được thì làm được. Vả miệng. Bỉ Bỉ Đông nói. Đúng. Thánh điện võ sĩ trực tiếp đánh Ngọc Tiểu Cương mấy chục cái bàn tay. Đem Ngọc Tiểu Cương phiến mộng lúc sau. Như là một con cá chết ném ra võ hồn điện. Mụ, ngươi vì cái gì chỉ quan hắn 1 tháng đâu? Ngươi làm ta giết hắn. Xong hết mọi chuyện như vậy không tốt sao? Giết hắn, tự nhiên là muốn giết. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Ngươi quên ta vì ngươi chuẩn bị một màn trò hay sao? Nếu là hiện tại liền đem diễn viên cấp làm thịt, ngươi lúc sau diễn làm như thế nào hát đâu? Thiên Nhận Tuyết hiểu ý, nhẹ gật đầu, muốn giết hắn, liền giết hắn tại hắn kiêu ngạo nhất thời khắc. Ngọc Tiểu Cương suốt đời 2 đại đáng giá nói khoác địa phương. Một cái là đồ đệ, đường tam, một cái chính là chính mình võ hồn dung hợp kỹ, hoàng kim thiết tam giác. Giết chết một cái phế vật Ngọc Tiểu Cương không cái gì tính khiêu chiến. Muốn giết, kia liền tại hắn đắc ý nhất nhất là phong quang thời điểm giết chết đi. Liền làm ta thiên sứ kiếm. Đem ngươi này điều dối trá hoàng kim thánh long đầu cho ta chảm xuống đây đi. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.